Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2064, chương 2067, Thủy Chi Đỉnh Phong. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đau nhức truyền tới. Đó là một loại sâu tận xương tủy đi sâu vào linh hồn, cảm giác đau. Làm tiểu nghề bị trọng lực oanh tạp không có để cho lên tiếng. Nhưng bị phệ hồn ma dịch cắn xé thời điểm. Cái loại này cực hạn cảm giác đau thật sự là để cho nàng nhịn đau không được hừ lên. Chúng ta phệ hồn ma dịch. Không tới 3 giây, nàng sẽ thần hồn suy yếu uể oải. Không ra 10 giây. Nàng thần hồn cũng sẽ bị chiếm đoạt hầu như không còn. Lưu thể thiên thần nhàn nhạt mở miệng. Cũng đừng không cẩn thận giết chết nàng a. Ở một bên kính thiên thần nhắc nhở. Yên tâm, ta chỉ đối với nàng dùng 9 giây. Đến lúc đó nàng sẽ tiến vào ngu ngốc trạng thái. Khẳng định liền không có bất kỳ chống cự chúng ta lực lượng. Lưu thể thiên thần lời thề son sắt. Nói. Nhưng mà, một giây kế tiếp, đâm vào Lam Tiểu Nghê thân thể phệ hồn ma dịch, liền run lẩy bẩy, xảy ra chuyện gì? Lưu thể thiên thần mặt liền biến sắc, thình thịch oanh, phệ hồn ma dịch rối rít dưới đáy biển nổ tung. Lam Tiểu Nghê cả người bị một tầng chất lỏng màu lam đậm bọc lại, đem toàn bộ công kích ngăn cách bên ngoài, cả người càng là xuất hiện từng cái lam sắc đường vân. Những văn lộ kia thần quang lóng lánh, cùng nàng trắng như tuyết da thịt tạo thành so sánh rõ ràng. Có một loại mãnh liệt tương phản xinh đẹp cảm, luôn cảm giác nàng trở nên không giống nhau. Lưu thể thiên thần cau mày nói, không, không phải đâu, còn có thể trở nên mạnh mẽ. Kính thiên thần lắp ba lắp bắp vừa nói, con mắt ở lăng kính trung trừng so với dưa hấu còn lớn hơn. Ngươi nghe chứ sao? Lưu thể thiên thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kính thiên thần nghe cuồn cuộn biển khơi âm thanh. Nhìn mênh mông bát ngát đại dương. Khiếp sợ nói. Này, đây là với biển khơi tương hỗ tương ứng thanh âm. Làm tiểu nghe với toàn bộ Tây Hải có cộng hưởng cùng đồng điệu. Không thể nào, một khi cộng hưởng cùng đồng điệu là có thể mức độ lớn nhất lợi dụng biển khơi lực lượng. Này là không phải chỉ có Hải Dương Thiên Thần mới phải làm đến sự tình sao? Lam Nha Thiên Thần mặt lộ vẻ khó tin. Lưu thể Thiên Thần nhìn thần văn trải rộng thân thể mềm mại Lam Tiểu Nghê. Nhìn chất lỏng màu lam đậm bao trùm thân thể. Trầm giọng nói, nàng là Thái Sơ Đại Lục sinh mệnh với quyền bính kết hợp. Vốn là cực kỳ đặc thù. Phát sinh dị biến gì như thế nào chúng ta có thể dự liệu? Không thể kéo dài được nữa. Chúng ta tiếp tục vây công. Chúng thiên thần đang muốn tiếp tục động thủ. Lam Nha Thiên Thần đột nhiên khẩn trương. Hai chân gắt gao thải đạp hư không. Gấp giọng nói. Không xong. Nàng lợi dụng biển khơi lực lượng. Triệt tiêu ta trọng lực tiễn đạp. Kính thiên thần cùng lưu thể thiên thần sắc mặt đều là biến đổi. Lúc này. Lam Tiểu Nghê đã tựa như một cái linh hoạt nhất cá lội. Dưới đáy biển di chuyển nhanh chóng đến phương vị. Cuối cùng ở kính thiên thần phía dưới đột nhiên nhảy lên. Kính thiên thần sợ hết hồn. Lúc này ném ra một khối mặt kiếng. Phản xạ. Lúc này, Lam Tiểu Nghê ngự kiếm ở bên người. Dùng trắng nõn quả đấm đã đánh về phía kính thiên thần. Ở kính thiên thần ném ra trong mặt gương, có một cái Lam Tiểu Nghê cái bóng ngược giống vậy đánh ra uy năng giống nhau một quyền. Nguyên vốn phải là lực lượng tương đương va chạm. Kết quả, một tiếng thủy bạo tiếng vang lên, Lam Tiểu Nghê bản thể quả đấm, lại đánh tan trong gương Lam Tiểu Nghê, sau đó đem gương hung hăng đập bể. Làm sao sẽ? Kính thiên thần trợn to cặp mắt. Lúc này, một mực trôi lơ lửng ở Lam Tiểu Nghê bên người Thương Hải Thần Kiếm. Đã xé rách hư không? hướng bầu trời bên trên kính thiên thần nổi giận chém mà rơi. Đem kính thiên thần trong suốt lăng kính thân thể xé rách thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên không. Kính thiên thần, lưu thể thiên thần cùng Lam Nha thiên thần thấy vậy đồng thời đánh về phía Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê hướng về phía bay tới hai người lăng không đánh một cái. Trên biển khơi tuôn, tạo thành hai cái lớn vô cùng do thần thủy tạo thành bàn tay. Hướng thiên thần vỗ xuống, thả ra tốc độ quả thực quá nhanh, ảnh hưởng đến phạm vi toàn bộ che khuất bầu trời. Lưu thể thiên thần né tránh không kịp, lần nữa bị đánh bay. Lam Nha thiên thần cắn chặt hàm răng tay cầm thiên kiếm nổi giận chém. Đem bát trọng thần hoàn lực lượng cũng gia trì ở trên kiếm. Rốt cục thì đem đạo kia kinh thiên cự trường chém ra hai nửa. Nhưng mà, nàng còn không tới kịp thở phào một cái, liền thấy Lam Tiểu Nghê đã vọt tới trước mặt nàng. Một trương thanh lệ xuất trần gương mặt lạnh lùng. Ngươi vừa mới đem ta dẫm đạp lạc đại dương. Lam Tiểu Nghê một tay bắt được Lam Nha thiên thần tóc dài. Sắc mặt của Lam Nha thiên thần đại biến, muốn giãy giụa, lại phát hiện một cổ cực kỳ mênh mông lực lượng đã theo tóc rơi vào nàng trên đầu. Tôn quý cao ngạo Lam Nha thiên thần ở kính thiên thần cùng lưu thể thiên thần trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, bị Lam Tiểu Nghê bức tóc một đường xuống phía dưới, hung hãn rơi đập trong biển, kinh khủng nổ tung va chạm, vén lên vạn trượng sóng dữ. Lam Nha thiên thần cảm giác toàn bộ biển khơi lực lượng cũng đang trấn áp nàng. Lực lượng kia cực lớn đến để cho nàng không cách nào tưởng tượng. Mênh mông như vậy vô biên, sâu như vậy thúy vô tận, để cho nàng thậm chí có loại đối mặt hải dương thiên thần ảo giác. Căn bản là không phải một cái thiên thần có thể ngăn cản. Cho ta thật tốt sống ở chỗ này đi. Lam Tiểu Nghê cảm giác sau lưng có công kích tới tập. Hướng về phía Lam Nha thiên thần đầu một trưởng hạ xuống. Hải dương thiên mộ, hoành, Lam Nha thiên thần bị vỗ xuống đáy biển đại địa. 999 cái cao khoảng ngàn mét mộ bia. Từ lòng đất dâng lên, Lam sắc thần quang đại trán, với nhau nối thành một cái đặc thù Tây Hải đại trận. Liên kết biển khơi lực lượng, thả ra cực kỳ khủng bố trấn áp lực, đem Lam Nha thiên thần trấn áp tại đáy biển không thể động đậy. Ngươi trở lại cho ta. Lam Tiểu Nghê, ngươi trở lại cho ta. Lam Nha thiên thần mặt đầy khuất nhục địa hô to. Đường đường thiên thần cấp tồn tại, lại bị trấn áp tại đáy biển không nhúc nhích. Này đối với nàng mà nói, là chưa bao giờ có sỉ nhục. Nhưng mà, cái kia đung đưa đuôi cá bóng lưng yểu điệu, hoàn toàn không để ý tới nàng tiếng kêu. Càng lúc càng xa, hướng lưu thể thiên thần cùng kính thiên thần phóng tới. Lam Tiểu Nghê lười để ý đối phương, nàng rất không có nhiều thời gian. Nàng sử dụng bí pháp danh vì nghịch thủy hàn, là lấy chi nhiều hơn thu đến chính mình quyền bính lực lượng, đổi lấy trong thời gian ngắn thực lực bùng nổ. Một chiêu này có thể làm cho nàng trong thời gian ngắn phát huy ra thủy chi quyền bính đỉnh phong lực lượng, treo lên đánh ba vị thậm chí còn bốn vị thiên thần hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng có một cái thiếu sót, chính là thời gian quá ngắn. Muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn toàn giết chết toàn bộ thiên thần không thực tế. Bọn họ nắm giữ thiên bất tử bất diệt tính, coi như bị chặt thành hai nửa cũng sẽ trọng sinh, khó dây dưa cực kỳ. Nhưng mà giết chết đối phương không có cách nào, nhưng nàng có thể lựa chọn trấn áp đối phương. Là Lam Tiểu Nghê dự định trong khoảng thời gian này lợi dụng biển khơi vô cùng vô tận lực lượng đem trước mắt những thứ này thiên thần toàn bộ phong ấn. Kính thiên thần cùng lưu thể thiên thần vốn đang là khí thế hung hăng muốn chuẩn bị Lam Tiểu Nghê. Thấy Lam Nha thiên thần bị Lam Tiểu Nghê đè xuống đất trấn áp không nhúc nhích sau, nhất thời lại có chút túng. Không được, ba đánh một không đánh lại, chúng ta được bốn đánh một. Kính Thiên Thần rung giọng nói, Minh Hà Thiên Thần, còn chưa khỏe sao? Lưu Thể Thiên Thần hô lớn, biển khơi nổ lên vô số nước. Minh Hà Thiên Thần đụng vào rồi trong biển, vừa vặn chính là hai đứa chúng nó vị phụ cận Thiên Thần. Nhưng mà, Kính Thiên Thần cùng Lưu Thể Thiên Thần lại không cao hứng nổi. Bọn họ thấy Minh Hà Thiên Thần trong miệng chính khạc bọt máu. Đầu lâu vị trí càng là lõm lún xuống dưới, nhìn thê thảm cực kỳ. Thiên thần cảnh thiên nhân tộc, cũng không gì hơn cái này. Bầu trời, ma diễm ngút trời, lăng cổ ma tôn chân đạp hồng vân, hai tay ôm ngực, thần sắc ngạo nghễ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,